Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1270, hào môn giả thiên kim, sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ngôn Thừa cũng không yêu Nguyên Chủ. Về phần vì Mao sẽ đính hôn Cố Thiền Vũ biểu thị chính mình cũng rất buồn bực, mỗi cái tổng giám đốc thế giới dường như đều là như vậy kịch bản. Bá đạo tổng giám đốc luôn có một cái vị yêu cuồng nhiệt vị hôn thê. Nhưng mà tổng giám đốc chỉ thích Tiểu Bạch Hoa, nghĩ đến Mặc Ngôn Thừa. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, Nguyên Chủ muốn mặt giá trị có mặt giá trị, muốn phẩm vị có phẩm vị, muốn năng lực còn có năng lực, nếu không có thế giới nam chính quang hoàn, Mặc Ngôn Thừa thật sự cho rằng Nguyên Chủ sẽ đuổi theo hô hào gà cho hắn. Cố Thiền Vũ sớm một giờ theo công ty ra tới, sau đó lái xe đi Mặc Ngôn Thừa công ty tìm hắn. Hiện tại Mặc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ Tình đã gặp nhau, hơn nữa Phó Vũ Tình ngay tại Mặc Ngôn Thừa công ty làm việc. Phó Vũ Tình là Mặc Ngôn Thừa thư ký, hai người sớm chiều ở chung, đã sớm sinh ra mập mờ, không thì Mặc Ngôn Thừa cũng sẽ không phơi vị hôn thê của mình lâu như vậy. Cố Thiền Vũ cũng đã nửa tháng chưa từng gặp qua Phó Vũ Tình, nàng vào Mặc thị công ty đã nhìn thấy Phó Vũ Tình. Phó Vũ Tình trông thấy Cố Thiền Vũ cũng sửng sốt một chút. Tỷ, người tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm đến Mặc Ngôn Thừa. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Phó Vũ Tình nhấp một miệng môi dưới mới mở miệng. Mặc Tổng đang họp, tỷ, ngươi chờ một chốc lát đi. Cố Thiền Vũ không lạnh không nhạt, ân, một tiếng, sau đó đẩy ra Mặc Ngôn Thừa cửa phòng làm việc, dự định đi vào chờ Mặc Ngôn Thừa. Tỷ, Mặc Tổng bên ngoài phòng làm việc ngươi là không thể đi vào. Phó Vũ Tình vội vàng ngăn cản Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ dường như cười phi thường nhìn thoáng qua Phó Vũ Tình. Ngươi cảm thấy ta tính Mặc Ngôn Thừa người ngoài? Nghĩ đến Cố Thiền Vũ cùng Mặc Ngôn Thừa có hôn ước, Phó Vũ Tình thõng xuống con mắt, thần sắc có chút cô đơn. Cố Thiền Vũ không thèm để ý Phó Vũ Tình, trực tiếp đi vào Mặc Ngôn Thừa văn phòng. Đợi hơn 20 mấy phút, Mặc Ngôn Thừa mới từ phòng họp ra tới, thấy Phó Vũ Tình chờ ở hắn cửa phòng làm việc, Mặc Ngôn Thừa hơi nhíu mày lại, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Làm sao đứng ở chỗ này? Mặc Ngôn Thừa đi tới hỏi Phó Vũ Tình. Phó Vũ Tình cúi đầu không dám nhìn Mặc Ngôn Thừa, nàng hiện tại hốc mắt đều là hồng, nàng không muốn để cho Mặc Ngôn Thừa trông thấy nàng hiện tại loại này dáng vẻ chật vật. Mặc Tổng, tỷ ta tới, nàng tại phòng làm việc của ngài. Phó Vũ Tình thanh âm mang theo hơi nước, nói xong nàng cúi đầu liền đi. Mặc Ngôn Thừa chưa kịp phản ứng, không biết Phó Vũ Tình nói. Tỷ, là ai? Nhưng nhìn thấy Phó Vũ Tình có chút dị thường, hắn không chút suy nghĩ liền giữ lại Phó Vũ Tình cổ tay. Làm sao vậy, không thoải mái? Mặc Ngôn Thừa ngữ khí có chút lo lắng. Phó Vũ Tình đầu ép thấp hơn, thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi. Cảm ơn Mặc Tổng quan tâm, ta thật không có việc gì. Mặc Ngôn Thừa nhíu mày, không có việc gì thanh âm như thế quái. Ngẩng đầu lên, luôn là cúi đầu làm gì? Thật không có chuyện, Mặc Tổng, ta muốn đi làm việc. Phó Vũ Tình dục theo Mặc Ngôn Thừa trong tay rút về mình tay. Để ngươi ngẩng đầu lên, hôm nay làm sao như thế quái. Mặc Ngôn Thừa nắm lấy Phó Vũ Tình không thả. Ngay tại Mặc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ Tình lôi lôi kéo kéo thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên từ bên trong mở ra, sau đó Cố Thiền Vũ đi ra. Trông thấy Cố Thiền Vũ, Mặc Ngôn Thừa sắc mặt lập tức liền lạnh, hắn mặt không thay đổi hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm Mặc Ngôn Thừa lôi kéo Phó Vũ Tình tay, cuối cùng lành lạnh cười cười. Phó Vũ Tình vội vàng rút tay mình về, cúi đầu căn bản không dám nhìn Cố Thiền Vũ, nàng cắn môi. Mặc Ngôn Thừa ngữ khí phi thường không vui, thanh âm của hắn mang theo chất vấn. Ngươi đến cùng vì sao lại ở đây? Ai bảo ngươi đến? Cách chương.